Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 6, đồ tham ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Giật nhìn ba cái sạch sẽ đất bàn ăn, nhịn không được trừng mắt nhìn, ăn đích thực sạch sẽ, A Tẩy đứng lên đều có thể phương tiện chút. Tuy rằng Sở Tiêu ăn thực nhã nhặn nhưng là kia tốc độ lại tuyệt không chậm, này đáng thương hài tử, đại khái ở bên ngoài màn trời chiếu đất chỉ có thể gặm khô cằn dị thú thịt, cho nên ăn đến một đạo đơn giản giao trộn tiên nhân trưởng đều ăn như vậy hứng thú nồng hậu. Bất quá, nói còn nói trở về, người khác tiên nhân trưởng đều trường khô cằn, không có nhiều ít hơi nước, tuyệt đối không có chính mình dưỡng hảo. Nhìn thấy Sở Giang Giật đang nhìn chính mình, Sở Tiêu mặt đỏ lên, Sở Tiêu rốt cục ý thức được chính mình giống như ăn thái hung mãnh. Ta, Sở Tiêu liếm liếm môi, nghĩ nhị ca nấu đồ ăn là thật ăn ngon, cho dù là chính mình tại cao cấp trong phòng ăn ăn thực vật cơm đều không có nhị ca làm ăn ngon, không cẩn thận liền ăn quá, cư nhiên bởi vì ăn tại nhị ca trước mặt quá, Sở Tiêu có chút quẫn bách. Sở Giang Giật nhìn Sở Tiêu mặt đỏ bừng, nhịn không được nở nụ cười. Người rất đói bụng sao? Sở Giang Giật nhớ rõ Sở Tiêu là một cái thập phần lạnh lùng người, chính mình chết sau, Sở Tiêu vì thay chính mình báo thù, không ngừng mà tôi luyện thăng cấp. Sở Giang Giật nhớ rõ Sở Tiêu cùng Lâm Thiệu An quyết đấu thời điểm, màu đỏ tươi sắc ánh mắt tràn đầy thích huyết khí tức, bạo lực hung hãn, lãnh huyết, chính là như vậy một người, cư nhiên là một cái cật hóa. Sở Tiêu có chút xấu hổ đất đối với Sở Giang Giật cười cười, đầu dù thấp thấp. Ta, không ăn, Sở Tiêu có chút không tha đất để đũa xuống, liếm liếm môi. Người mới ăn tam bàn mà thôi, nhanh ăn đi, còn có mấy bàn đâu, ta nghe nói, các ngươi thức tỉnh thú nhân huyết mạch khẩu vị đều sẽ biến thực đáng sợ, người mới ăn tam bàn tiên người trưởng liền no rồi sao? Sở Giang Giật chống cằm, dù bận vẫn ung dung mà nói. Sở Tiêu bất an đất nắm chặt nắm tay, lắc đầu. Sở Giang Giật nhún vai, người nhanh ăn đi, muốn là không đủ ta lại cho ngươi làm. Sở Tiêu ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn Sở Giang Giật, trong con ngươi lộ ra thản nhiên hoang mang cùng không dám tin. Sở Giang Giật cúi đầu, thượng một lần chuyện, xin lỗi, mẫu phục qua đời ta thực thương tâm, mới đem khí xuất tải trên người của ngươi, ngươi thương tích chất chồng trở về, đệ nhất thời gian đổi tới đã thực không dễ dàng. Sở Tiêu lắc lắc đầu, không có quan hệ, là ta không hảo, ngươi mẫu phụ đối ta ân trọng như núi, hắn chết ta cương nhiên đều không có thể gấp trở về, vốn là chính là ta sai. Sở Giang Giật cúi đầu, ăn bài cốt thịt, ngươi lúc ấy thái độ quá kém, ngươi không cần giận ta mới hảo. Sở Tiêu vội lắc đầu, thực chân thành đất nhìn Sở Giang Giật. Ta như thế nào sẽ sinh giận dữ với ngươi đâu? Đi, ngươi nhanh ăn đi, tái không ăn liền lương. Sở Giang Giật kéo ra đề tài đạo, Sở Tiêu có chút ngại ngùng đất cầm lấy chiếc đũa, trong con ngươi lộ ra vài phần khác thường thần thái. Sở Giang Giật đứng lên, đạo, ngươi ăn trước đi, ta đi cho ngươi tái đốt hai cái đồ ăn. Sở Tiêu lắc lắc đầu chống đẩy mà nói, không cần, không cần. Sở Tiêu là thật tâm thực lòng chống đẩy, bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong vẫn là để lộ ra vài phần chờ đợi. Sở Giang Giật không hề gì mà nói. Ngươi ngồi đi, ta đột nhiên không quá muốn ăn tiên nhân trưởng, muốn ăn chút biệt, ngươi ăn trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Giật đứng dậy hướng tầng hầm ngầm đi, trong lòng thầm nghĩ, Sở Tiêu đến ăn chậm một chút mới hảo, không phải chính mình cũng không kịp làm, lần đầu tiên thỉnh nhân ra ăn cơm, nhượng nhân ra ăn không đủ no cũng không quá tốt. Sở Tiêu nhìn dư lại một bàn tiên người trưởng đôn bài cốt, nước miếng không ngừng đất bị phân bố đi ra. Sở Tiêu 100 thứ cảm khái chính mình tới đối, không nghĩ tới nhị ca không ngừng không có đuổi chính mình đi, còn lưu chính mình ăn cơm, nhị ca thức tỉnh thực vật hệ dị năng, nấu đồ ăn ăn ngon thật. Sở Giang Giật dùng 5 cái hồng quả làm tam bàn hồng quả sao dị thú trứng, Sở Giang Giật bĩu môi, lúc này mới nhớ lại đến, giống như có thể thú hóa thú nhân nhất đốn có thể ăn luôn bán chỉ một người cao biến dị heo. Sở Giang Giật đem hồng quả sao trứng đoan đi ra ngoài, lại nhịn một oa bí đỏ cháo. Sở Tiêu nguyên bản nghĩ đem hồng quả sao trứng lưu cho Sở Giang Giật, chính là nhìn đến hồng quả sao trứng bưng lên, Sở Tiêu liền khắc chế không ngừng chính mình tham ý, Sở Giang Giật uống thơm ngào ngạt bí đỏ cháo, cho Sở Tiêu cũng thịnh một bát to. Sở Tiêu uống bí đỏ cháo, trong mắt tràn đầy đều là sợ hãi than. Sở Giang Giật thấy Sở Tiêu chỉ hết sức chuyên chú đất ăn bí đỏ cháo, có chút kỳ quái. Hồng quả sao trứng không hợp khẩu vị sao? Sở Tiêu lắc lắc đầu. Không là, ngươi ăn. Sở Giang Giật lắc lắc đầu. Ta cũng không phải thú nhân thức tỉnh giả, ăn không hết nhiều như vậy, ngươi cho ta lưu một bàn liền hảo, mặt khác lưỡng bàn ngươi ăn đi. Sở Tiêu ánh mắt rõ ràng đất sáng một chút, có chút hưng phấn mà đạo. Hảo, cách trương.